Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Thật sự là một tiểu mỹ nhân ngư phong ân phụ nghĩa nha. Khách khí mà tách khỏi con trai công tước. Phong Hoa quay đầu, trên mặt biển ở đâu còn bóng dáng Ma Sơ Dồ. Nàng giơ tay nắm lấy lan can. Lãnh Diễm mỉm cười trong lòng nói ra. Trên thuyền lớn, tiệc sinh nhật Isabella 15 tuổi. Một mực cử hành đến đêm khuya. Tiểu mỹ nhân ngư cô đơn tự trở lại dưới biển rộng thần bí. Ma Sơ Dồ có 6 vị tỷ tỷ. Các nàng có một đầu tóc dài xinh đẹp màu vàng kim. Đuôi cá lam sắc tại trong biển sâu lóe ra lưu quang giống như kim cương. Mặt mũi của các nàng cơ hồ giống nhau như đúc, luôn để cho Ma Sơ Dồ cũng không thể phân biệt, phân chia ai lớn ai nhỏ. Đặc biệt là tại lúc các tỷ tỷ bơi đến bên cạnh hắn. Quả thực hoa mắt, Ma Sơ Dồ, trên mặt đại dương bao la thú vị không? Ma Sơ Dồ, cảm giác thế nào? Ma Sơ Dồ, ngươi có gặp được nhân loại không? Không, ý của ta là nguy hiểm. Ma Sơ Dồ là mỹ nhân ngư nhỏ nhất tại lễ trưởng thành hôm nay. Ma Sơ Dồ được đặc biệt phê chuẩn lên trên đại dương bao la chơi một ngày. Đám vị tỷ tỷ của Ma Sơ Dồ vừa hiếu kỳ lại hâm mộ. Mặc dù nói tại lễ trưởng thành của các nàng cũng có được quyền lợi như vậy. Nhưng mà, ngoại trừ biển sâu, đối với các tiểu mỹ nhân ngư đơn thuần mà nói. Thật sự là quá hấp dẫn cùng dụ dỗ nha, dù cho các nàng luôn đem tiểu mỹ nhân ngư đơn thuần nhất định phải rời xa nhân loại rào hoạt. Đáng giận lại tham lam, đọng ở bên miệng, mỹ nhân ngư tỉ tỉ hỏi, cũng chú ý tới thần sắc trên mặt Ma Sơ Dồ không hăng hái lắm. Nhất thời, âm thanh hiếu kỳ chậm rãi biến mất, các mỹ nhân ngư tỉ tỉ liếc nhau, một người đứng ra hỏi. Ma Sơ Dồ, bộ dạng của ngươi thật giống như có chút không vui, là thời điểm hôm nay đi ra bên ngoài vui đùa, có chuyện gì xảy ra sao? Ma Sơ Dồ mấp máy mô hoa hồng, nhẹ nhàng mở miệng, ta gặp hải yêu vừa mới nói được nửa câu, các mỹ nhân ngư tỉ tỉ liền không bình tĩnh mà la lên. Trời ạ, hải yêu, đây chính là quái vật xấu xí thích ăn tiểu mỹ nhân ngư chúng ta nhất đây. Đây quả thực thật đáng sợ, gặp phải hải yêu chính là ác mộng của chúng ta. Ma Sơ Dồ ngươi làm sao vậy? Không có bị thương chứ? Nghe thấy 6 vị tỷ tỷ quan tâm hỏi thăm, Ma Sơ Dồ khe khẽ lắc đầu. Không có, ta không bị hải yêu ăn tươi, cũng không có bị thương, bởi vì có một nhân loại. Nàng nói đến đây, trên gương mặt trắng nõn của Ma Sơ Dồ hiện lên một tia đỏ ửng. Có chút ngượng ngùng nho nhỏ nói, nàng dùng cung tiễn bắn trúng mắt hải yêu, và cứu ta, trong tia sáng lờ mờ dưới biển sâu, ai cũng không chú ý tới tiểu mỹ nhân ngư có biểu hiện khác thường. Nghe vậy, các vị tỷ tỷ nói, nhân loại vậy mà cứu tiểu mỹ nhân ngư chúng ta, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, xem ra, nhân loại cũng không phải ai đều đáng giận giống như ngoại tổ mẫu nói nha. Các nàng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, sau đó ngay ngắn hướng nhìn về phía Ma Sơ Dồ, miệng đồng thanh hỏi, cho nên Ma Sơ Dồ ngươi đến cùng không vui cái gì? Ma Sơ Dồ hơi khẽ rũ lông mi xuống, không nói gì, hắn nhìn xem đuôi cá của bản thân, vảy màu xanh lam như giống như kim cương đắt giá mà xinh đẹp. Trong biển sâu chết xạ ra hào quang óng ánh, không giống với hai chân thon dài của nhân loại. Tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, trước một khắc, Phong Hoa thân là Isabella công chúa, vẫn còn tham gia vũ hội suốt đêm. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt bắt đầu quay cuồng, cách chương.